Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Tề phủ trước cửa. Cộc cộc cộc, nhẹ nhàng tiếng đập cửa khi Điển Hoa từ đà tọa trong nhập định đánh thức. Nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào trước cửa, mở cửa, nhìn thấy Thanh Tùng cùng Thanh Trúc đứng tại ngoài cửa lớn. Nhìn thấy Thanh Tùng, Điển Hoa lập tức trong lòng sáng tỏ. Xem tới, đi tề phủ nhìn phong thủy. Ngay tại lúc này, nhìn một chút thời gian, mặt trời lập tức liền phải xuống núi đi. Thời gian này nhìn phong thủy, thực sự là, có gấp gáp như vậy sao? Bất quá đi tề phủ nhìn phong thủy công việc sớm không nên chậm trễ. Điển Hoa cũng muốn mau chóng xem xong phong thủy, sau đó rời đi tế thủy huyện. Hơn nữa, lấy Điển Hoa hiện tại phong thủy tạo nghệ, đối thời gian cũng không có cái gọi là, cho nên Thanh Tùng nói ra sau đó, Điển Hoa cũng không có phản đối. Nghe được động tĩnh Huyền Mẫu đi ra phòng ngủ, tiến lên dò hỏi: "Sư thúc thổ, có việc?" Tiểu Khấu đình chỉ trên mặt đất luyện tập viết chữ, trừng mắt viên viên ánh mắt nhìn xem Điển Hoa. Điển Hoa cười nói: "Đi tề phủ nhìn phong thủy, Huyền Mẫu, ngươi đi không?" Huyền Mẫu nghe xong lập tức gật đầu nói: "Vãn bối một mực nghe nói thế gia đại tộc ngoại phủ, cho tới bây giờ không còn đi qua đâu, vừa vặn đi xem một cái, dài một mở mang hiểu biết, bọn hắn ngoại phủ rốt cuộc là tình hình gì? Phong thủy, là dạng gì phong thủy?" Điển Hoa cố ý không để ý Tiểu Khấu, cười đối Huyền Mẫu nói ra: "Thế gia đại tộc phong thủy chi thuật cùng chúng ta đạo môn khác biệt xác thực rất lớn, này ngược lại là một cái mở mang hiểu biết cơ hội tốt. Đi thôi." Tiểu Khấu nhìn sư phụ muốn cùng Huyền Mẫu đạo trưởng cùng rời đi, vội vàng dò hỏi: "Sư phụ, Tiểu Khấu cũng muốn đi?" Điển Hoa ha ha cười nói: "Ngươi là bần đạo nội môn đệ tử, tự nhiên có thể cùng đi. Chỗ nào cần hỏi dò, còn không mau tới." Tiểu Khấu biết rõ Điển Hoa cố ý chọc ghẹo nàng, bĩu một chút miệng, tranh thủ thời gian bước nhỏ chạy đến Điển Hoa sau lưng, vui vẻ đi theo Điển Hoa đi ra đạo quán. Điển Hoa, Huyền Mẫu, Tiểu Khấu một nhóm ba người lên xe ngựa, hướng về thành Nam Tề phủ chạy tới. Không đến hai khắc đồng hồ, liền đến rồi Tề phủ. Nơi đây, Tề phủ bên ngoài cửa lớn phía trước đã đứng đầy người. Tề Nhận, Tề Trương, Tề Tống, Tề Hoành, Tề Triệt năm người mang theo Ô Ương Ương có một đám người hầu chờ Điển Hoa đến. Nhìn thấy Điển Hoa xuống xe, đám người lập tức tiến lên hành lễ. Xuống xe, Điển Hoa tùy ý đáp lễ lại, cũng không có gấp vào cửa, đứng tại ngoài cửa lớn, mở ra âm dương nhãn, gia trì vọng khí thuật, nhìn về phía tề phủ trên không, nhìn thấy một cái màu xám xoáy nước lớn lơ lửng tại tề phủ trên không. Thoạt nhìn như là tại vòi rồng đồng dạng, chỉ là không có vòi rồng tốc độ, cũng không có di động vị trí, chỉ là chậm chạp vây quanh trục tâm, xoay tròn lấy. Cái này, phong thủy khí tượng, thật là tráng lệ a. Huyền Mẫu, ngươi cũng nhìn xem. Huyền Mẫu mở ra pháp nhãn, nhìn về phía tề phủ trên không, gật đầu nói: "Xác thực tráng lệ. Sư thúc thổ, loại cảnh tượng này là thế nào hình thành? Nhìn xem không giống tự nhiên hình thành." Đây là Huyền Mẫu đạo trưởng từ hiểu chuyện bắt đầu, ngay tại U Sơn bên trong tị thế ẩn cư, rất nhiều thứ hắn đều chưa thấy qua, chỉ là theo trong thư tịch nhìn qua tương quan ghi lại. Lần đầu kiến thức, luôn luôn hơi chút chậm chạp. Điển Hoa nhẹ nhàng điểm một cái tiên kiếm, lần thứ hai sinh ra một cái càng thêm nhân tính hóa cách âm cách quang kết giới. Khi Điển Hoa, Huyền Mẫu cùng Tiểu Khấu ba người chụp vào trong, như thế nào nhân tính hóa đâu này? Từ kiếm linh khống chế, căn cứ tình huống cụ thể, có thể tùy thời tùy chỗ mở ra kết giới hoặc đóng lại kết giới. Một khi Điển Hoa cùng Huyền Mẫu cùng Tiểu Khấu nói chuyện, mở ra dạy bảo hình thức, liền tự động mở ra kết giới. Một khi đình chỉ, liền tự động đóng kết giới. Điển Hoa nghe được Huyền Mẫu nghi hoặc, như bên cạnh không có người đầu tiên là Huyền Mẫu giải thích một chút cái này thần kỳ kết giới. Tiếp đó tại Huyền Mẫu trong tiếng than thở kinh ngạc bắt đầu vì đó giải thích nghi hoặc nói. Đây là vận dụng, phong thủy, cách cục, nguyên lý người làm kiến tạo phong thủy bảo địa. Thế gia đại tộc phong thủy chi thuật cùng chúng ta đạo môn khác biệt. Bọn hắn cơ sở nguyên lý là thiên, địa, nhân, tắc tài, nhân ở đây là phiếm chỉ sinh linh. Khi sinh linh cùng thiên địa đặt song song, cho rằng tại phong thủy bên trong là trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Đương nhiên, tại nhân loại tụ tập cư trú địa phương, cái này người cũng có thể nghĩa hẹp đại chỉ nhân tộc. Lấy Tế Thủy huyện huyện thành làm thí dụ, hắn kiến trúc trong bố cục, dạng này tư tưởng thể hiện địa phương có thật nhiều, mà Tế Thủy huyện thành phong thủy cách cục trung tâm nơi ở Tề Phủ, thể hiện càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Một hồi gặp, liền cho ngươi đặc biệt điểm ra đến, ngươi xuất từ phong thủy mạch hệ, hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Huyền Mẫu hưng phấn bái nói, đa tạ sư thúc tổ, vị này Điển Hoa sư thúc tổ, thật là một cái tốt sư phụ a. Đối đãi đệ tử, vô cùng có kiên nhẫn, lại nguyện ý tốn thời gian dạy theo năng khiếu tiến hành dạy bảo. Cảm giác dạy so sư phụ ta đối ta còn phải dụng tâm, làm cho ta đều có chuyển tới tu chân nhất mạch xung động. Nhìn xem Tiểu Khấu một mặt bất đắc dĩ khí muộn biểu lộ, Điển Hoa liếc mắt liền rõ ràng Tiểu Khấu vì cái gì như thế. An ủi, ngươi còn nhỏ, lớn hơn chút nữa, học được lại tinh thâm một phần. Vi sư vì ngươi mở ra âm dương nhãn, cho ngươi cũng có thể nhìn thấy âm dương nhị khí, sẽ không giống như bây giờ chỉ có thể nghe, không thấy được. Tiểu Khấu khuôn mặt nhỏ lập tức chuyển âm là trời trong xanh, liên tục gật đầu nói, ừm. Sư phụ, Tiểu Khấu rất nhanh liền trưởng thành, rất nhanh liền học tốt được, người nhất định phải chuẩn bị sớm a. Điển Hoa gật đầu cười, âm dương nhãn, sư thúc tổ nói là pháp nhãn, sao? Huyền Mẫu đạo trưởng nghe một hồi, dò hỏi, ô, pháp nhãn, tên gọi khác biệt, ngươi nói một chút, ngươi, pháp nhãn, có thể thấy cái gì? Thế nào thu hoạch được? Bần đạo đến xem một chút, cùng chúng ta tu chân nhất mạch âm dương nhãn có phải hay không một chuyện. Điển Hoa trong lòng hơi động, tiếp tục lời nói khách sáo nói, Huyền Mẫu nghĩ đến đạo môn các chi mạch cách ly hơn 100 năm, coi như trước kia thống nhất tên gọi, hiện tại cũng sản sinh biến hóa, cũng bình thường. Thế là hồi đáp, pháp nhãn là vãn bối mượn nhờ phong thủy trận đột phá đến chân khí võ giả lúc thức tỉnh thiên phú thần thông, có thể trực tiếp nhìn thấy phong thủy khí tượng cùng phong thủy cách cục. Mượn nhờ phong thủy trận đột phá đến chân khí võ giả lúc nhận được thiên phú thần thông. Trong lời này ẩn chứa ý tứ rất nhiều a. Điển Hoa bởi vậy suy luận ra rất nhiều thứ, bất quá đều cần chậm rãi nghiệm chứng, chỉ thế thôi. Đúng vậy a, chẳng lẽ âm dương nhãn không phải sao? Điển Hoa khi vừa mới thức tỉnh chưa tu luyện âm dương nhãn, nhìn thấy đồ vật cùng Huyền Mẫu nói một lần, Huyền Mẫu nghe xong cả kinh nói, cái này, đây không phải thiên mệnh linh nhãn sao? Sư thúc thổ, ngài có thể là người mở ra thiên mệnh linh nhãn. Thiên mệnh linh nhãn, Huyền Mẫu cũng chỉ tại sách vở bên trên nhìn qua. Trải qua quỷ quái tra tấn mà đại nạn không chết người, có nhất định xác suất thức tỉnh thiên mệnh linh nhãn. Thiên mệnh linh nhãn so pháp nhãn tự nhiên là tốt hơn nhiều lắm. Đem so sánh với thiên mệnh linh nhãn, Huyền Mẫu, pháp nhãn chỉ có thể coi là không trọn vẹn bản. Nói đến đây, Huyền Mẫu liếc mắt hâm mộ nhìn xem Tiểu Khấu. Cái này tu chân nhất mạch nội tình thực sự là thâm bất khả chắc a. Vậy mà có thể người làm giúp đệ tử thức tỉnh thiên mệnh linh nhãn. Thật là đáng sợ nội tình. Nghe nói, phách nhãn chính là nghiên cứu thiên mệnh linh nhãn thất bại nhận được bán thành phẩm. Liền xem như bán thành phẩm, cũng là cực kỳ trọng yếu thần thông pháp thuật. Cho nên tổ sư ra thiết kế tăng thêm vào đột phá chân khí võ giả quá trình bên trong. Mượn nhờ đột phá chân khí võ giả lúc, tạo ra thiên phú thần thông. Điển Hoa thầm nghĩ, ta hiện tại tự nhiên là không có cách nào. Thế nhưng ta có điểm hóa a. Ta cũng không tin, còn có điểm hóa không giải quyết được vấn đề. Đúng, ta thế nào dưới đĩa đèn thì tối. Quên điểm hóa rồi. Ta muốn đột phá siêu phàm, hoàn toàn có thể thông qua điểm hóa đến tìm kiếm phương pháp a. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.